Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851. Chương 851. Minh giới song kiêu. Cũng không lâu lắm, Cửu U Minh Vương liền đi theo Minh Vương kia tiến vào đại lục bên trong. Đại lục này bên trên tràn đầy minh khí, là chân chính thuần khiết minh vực. Đi tới nơi này, Cửu U Minh Vương chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng. Trong lòng căng thẳng cũng bởi vậy ít hơn phân nửa. Minh Vương kia thấy vậy cười nhạt nói, ngươi đến thật là đúng lúc, giờ đây tiên giới chưa từng có yếu kém, chính là công hãm tiên giới tốt đẹp thời cơ. Ngươi sinh ra tiên giới, đối tiên giới xa so chúng ta những minh vương này muốn hiểu. Đợi một chút nhìn thấy thiếu đế, ghi nhớ kỹ phải thật tốt biểu hiện, công trạng tuyệt sẽ không thiếu ngươi. Cửu U Minh Vương liên tục gật đầu. Sau một lát, hắn liền bị Minh Vương kia mang vào một tòa tạm thời trong cung điện. Bên trong cung điện này, minh khí dày đặc, đại điện hai bên đứng đầy Minh Vương, mà tại đại điện trên cùng, một tên toàn thân áo đen, sắc mặt tái nhợt, tuấn tú có chút yêu dị nam tử chính giữa an tọa ở đen kịt trang nghiêm trên ghế ngồi. Dẫn đường Minh Vương thấy vậy không chút do dự quỳ một gối xuống tại đất, đồng thời bẩm báo Cửu U Minh Vương tình huống. Cửu U Minh Vương thấy vậy đuổi theo sát lấy quỳ xuống. Cái kia yêu dị nam tử nghe vậy khẽ gật đầu, dùng có chút âm nhu thanh âm nói, Cửu U Minh Vương, ngươi lên a. Tiếp theo, hắn lại nói, ngươi rời đi tiên giới bao lâu? Một năm. Cửu U Minh Vương thành thật trả lời. Lúc này, trong đầu hắn vang lên dẫn hắn vào điện Minh Vương kia âm thanh. Thiếu đế là ta minh giới minh thần chi tử, cảm ngộ châm ngôn, tử, là ta minh giới ngàn vạn năm đến, chỉ hai có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn bước vào minh đế tồn tại. Hắn hỏi ngươi vấn đề, ngươi nhất thiết phải thành thật trả lời. Nếu không minh thần đại nhân đều không gánh nổi ngươi. Thì ra là thế, ta minh bạch. Cửu U Minh Vương trong lòng cảm thán một câu, bất quá kiến thức qua trần trầm loại này nghịch thiên người, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, bởi vậy không có quá mức khiếp sợ. Tiên giới giờ đây người mạnh nhất là ai, ngươi biết không? Cái kia thiếu đế tiếp tục hỏi. Cửu U Minh Vương nghe đến đây cũng biết giờ đây tiên giới minh giới còn không có chính thức treo lên đến, bằng không thì cũng không đến nổi ngay cả đối phương người mạnh nhất là ai cũng không biết. Ta rời đi thời điểm, tiên giới người mạnh nhất là Bắc Thần Tiên Vương. Trong đầu truyền đến trần trầm nhắc nhở, Cửu U Minh Vương tranh thủ thời gian trả lời. Bắc Thần Tiên Vương, thiếu đế nhíu nhíu mày. Chỉ từ xưng hào đến nhìn, hắn nhìn không ra Bắc Thần Tiên Vương này có gì chỗ cường đại. Bắc Thần Tiên Vương là tiên giới thiên sinh địa trưởng tu sĩ, thực lực thập phần cường đại, so với tiên đế, khả năng chỉ yếu hơn một chút. Cửu U Minh Vương còn nói thêm, cái này tất nhiên cũng là Trần Trầm truyền âm nói cho hắn biết. Giờ đây Trần Trầm còn không biết rõ thiên mệnh đã tự xưng ma tiên đế. Bất quá đối với thiên mệnh thực lực, hắn lại có suy đoán, cuối cùng có thể phá hắn phong ấn kia, coi như không phải tiên đế, chỉ sợ cũng khoảng cách tiên đế không xa. Nói xong lời này, Cửu U Minh Vương liền bắt đầu quan sát bên trong đại điện một đám minh vương thần tình. Lúc này bên trong đại điện cùng chừng trăm vị minh vương. Nghe nói tiên giới người mạnh nhất thực lực đến gần tiên đế. Không ít minh vương biểu lộ biến đến hơi ngưng trọng chút ít. Nhưng muốn nói sợ hãi, cũng là một cái không có. Đang đứng ở lục đậu thể nội không gian bên trong trần trầm lúc này cũng đang quan sát những minh vương này, phát hiện trong đó cường giả số lượng cũng không ít. Cùng tứ cực tiên đế một cấp bậc, liền có hơn 10, còn thừa cũng toàn bộ là cường giả. Dùng chữ, binh, châm ngôn cảm ứng. Bên trong tòa đại điện này trên trăm minh vương cơ hồ người người đều có đại đạo chí bảo. Loại này cường đại đội hình, giờ đây tiên giới tuyệt đối góp không ra. Tất nhiên, kinh khủng nhất vẫn là cái kia thiếu đế. Hắn mơ hồ theo trên người đối phương cảm ứng được tiên thiên hồng mông chi bảo khí tức. Hơn nữa người này cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Thực lực coi như không bằng hắn, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Minh giới ngàn vạn năm đến chỉ hai có hy vọng thời gian ngắn bước vào minh đế cường giả. Đây không phải một câu khoa trương ngữ điệu. Bên ngoài, cái kia thiếu đế còn đang hỏi một chút vấn đề khác. Cửu U Tiên Vương từng cái thành thật trả lời. Trần Trầm thì yên lặng quan sát cái này một nhóm minh giới cường giả. Không thể không nói, nếu như ma thai kia thực lực không có đột nhiên tăng mạnh nâng cao. Cái kia minh giới đại quân thực lực chỉ sợ vượt xa tiên giới đại quân. Cuối cùng cái này thiếu đế bộ hạ còn có nhiều như vậy đỉnh tiêm minh vương. Dưới so sánh, ma thai kia lại không có bao nhiêu tiên vương chân chính xuất phát từ nội tâm ủng hộ. Bất chi bất giác, đi qua nửa khắc nhiều giờ. Đúng lúc này, toàn bộ đại điện đột nhiên một trận rung động. Ở vào phía trên cung điện cái kia thiếu đế đứng lên. Một cỗ không hiểu khí tức từ trên người hắn tản ra. Trong chớp mắt, đại điện lại an ổn lại. Một giây sau, một tên minh tu bay vào bên trong đại điện, quỳ một chân trên đất nói: "Tiên giới có một người vượt qua Vẫn Tiên Sơn, tiến vào Hồng Mông hư vô không gian, chính giữa hướng về chúng ta nơi này cực tốc bay tới." Một đám minh vương nghe đến đây lặng ngắt, như tờ. Phải biết Vẫn Tiên Sơn còn có hơn ngàn minh vương trấn thủ. Đối phương có thể bỏ qua nhiều như vậy minh vương, trực tiếp tiến vào Hồng Mông hư vô không gian. Thực lực kia có thể nghĩ mà biết. Phía trên thiếu đế cười nhạt một tiếng, nhìn về phía cửu U minh vương nói: "Người tới chỉ sợ cũng là ngươi nói Bắc Thần Tiên Vương kia." "Ha ha, một người thẳng đến đại lục này mà đến. Đây là bỏ qua ta minh giới chúng cường giả sao? Thật sự là thật tốt cuồng vọng." Tiếng nói vừa ra, xa xa hư không vang lên một đạo âm thanh: "Ta đi chiếu cố hắn." Lời này vừa nói, bên trong đại điện trên trăm minh vương cùng nhau nhìn về phía bên ngoài. Liền trốn ở lục đậu trong bụng không gian Trần Trầm cũng là như thế. Bởi vì hắn theo vừa mới cái kia mở miệng trên thân người cảm giác được một cỗ cực kỳ cường liệt. Châm ngôn gợn sóng, trừ đó ra, đồng dạng có tiên thiên hồng mông chi bảo khí tức. Minh giới thật là nhân tài đông đúc. Trần Trầm trong lòng không khỏi đến cảm thán. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, phía trước nói chỉ hai, loại trừ thiếu đế, còn lại vị kế tiếp liền là mới vừa xông ra người này a. Ầm ầm, không kịp nghĩ nhiều, ngoại giới đã truyền ra kinh thiên động địa khủng bố gợn sóng. Cực kỳ hiển nhiên, hai người đã giao thủ. Trong đại điện một đám minh vương không hẹn mà cùng bay ra ngoài. Bao gồm cái kia thiếu đế tại bên trong, Trần Trầm cũng đi theo cửu U minh vương đi tới ngoại giới. Nhìn thấy đại lục phía trên đã giao chiến hai người, một người trong đó chính là Thiên Mệnh. Chỉ bất quá so với trước đây, hắn khí tức mạnh hơn quá nhiều. Trần Trầm thoáng cảm ứng một thoáng, liền biết ma thai này giống như chính mình. Khoảng cách bước vào tiên đế chỉ còn lại có cách xa một bước. Một người khác toàn thân hắc giáp, tướng mạo oai hùng, cầm trong tay một cây trường mâu. Toàn thân trên dưới tản ra một loại dứt khoát kiên quyết thảm liệt khí tức. Mỗi một kích vung ra đều mang theo một loại thẳng tiến không lùi đáng sợ chiến ý. Chỉ là nhìn một chút, liền để cho người ta nhịn không được lòng sinh lùi bước ý. Bất quá người này luận châm ngôn cảm ngộ mức độ, muốn so Thiên Mệnh kém không ít. Bởi vậy vừa giao phong liền có rơi vào thế bất lợi xu thế. Quyết tử thiên qua, tiên thiên hồng mông chi bảo. Trần Trầm nhìn xem người kia trong tay trường mâu, yên lặng dùng hệ thống cảm ứng một thoáng, liền biết trường mâu này danh tự. Về phần trường mâu này bên trên châm ngôn, không xảy ra ngoài ý muốn hẳn là quyết. Về phần cụ thể có tác dụng gì,